Chương 389, chậm rãi chơi. Nhìn xem không làm sao rơi lệ Alins, mấy người cũng không tốt lại tiếp tục nói cái gì, nhưng là cũng may Alins đã đem nàng biết đến tất cả mọi thứ đều nói ra. Tiếp xuống xã mù an bài Nuts cùng Gus đi đưa những cái kia từ quái vật lại biển trở lại du khách đi bệnh viện, mà để Leo đi thăm dò tìm ạ sơ đại thuốc manh mối. Dù sao Leo thân phận ban đầu thế nhưng là tròm sư tử tinh linh điểm này, xã mù ải cũng là biết đến. Tinh linh loại vật này lúc trước hắn cũng có được rất lớn lòng hiếu kỳ muốn nghiên cứu một chút thử một chút, nhưng là vẫn bởi vì trong tay không có loại này tinh linh tồn tại cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ rơi. Bất quá lúc trước một đoạn thời gian, thường xuyên sẽ thấy xả mù ai dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Lucy nhìn, để Lucy luôn luôn có loại cảm giác kỳ quái, có chút sợ hãi dáng vẻ. Dù sao có người dùng một loại nhìn vật thí nghiệm ánh mắt nhìn xem ngươi, cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy khó chịu, mặc dù cái kia kỳ thật nhìn cũng không phải là Lucy, mà là Lucy đi theo phía sau cái kia chó con tinh linh. Nhưng là liền xem như dạng này, thân là tinh linh Leo, mà lại là tròm sư tử hoàng đạo 10 nhị vĩ tòa thứ nhất hắn, mặc dù cũng không có cách nào nhìn ra hắn đến tột cùng có thực lực mạnh cỡ nào, vô luận là tại nội dung cốt truyện bên trong, hay là một mực tại Lucy bên người đi theo cái kia tròm sao kim như cùng cự tòa tròm nhân mã tinh linh. Chỉ cần nhìn qua biểu hiện của bọn hắn, đều chỉ sẽ cảm thấy một cái ý nghĩ tại trong đầu không ngừng quay trở ra. Đám gia hỏa này nhưng thật ra là khôi hài đoàn kịch tới A nói ra hoàng đạo 10 nhị vĩ tòa, xã mù trong lòng đầu tiên nghĩ đến liền là trong truyền thuyết thủ hộ ạt đệ nạ thủ hộ ẹ ạt yêu cùng hòa bình thánh đấu sĩ. Sau đó bên trong mạnh nhất đẹp trai nhất 12 cái nam nhân, cũng chính là lệ thuộc hoàng đạo 10 nhị vĩ tòa vàng kim thánh đấu sĩ, vô luận là đến từ cự tòa có thể đem người đưa đến rổ một hỉ dây xạ cả công kích, vẫn là tròm song tử có thể đem ngân hà nổ tung mô phỏng ra ngân hà tinh bạo, lại hoặc là cường đại dị thứ nguyên không gian. Lại càng không cần phải nói cái khác thánh đấu sĩ đều có cường lực tuyệt chiêu, hơn nữa có thể đem mình quyền nhanh ra tốc đến dùng hết nhanh đánh ra tới lực lượng. Cái này đều triệu rõ rệt những này lệ thuộc hoàng đạo 10 nhị vĩ tòa chiến sĩ là cường đại cỡ nào mà Leo cùng còn lại những cái kia hoàng đạo tròm sao tinh linh. Mặc dù theo tệ giả xì nội dung cốt truyện mà nói, trên toàn thế giới cũng chỉ có 12 thanh hoàng đạo tròm sao tinh linh chìa khóa, nhưng là thực lực lại là ngoài dự liệu yếu. Mặc dù rất có thể là bởi vì lũ xì thực lực yếu ớt, nhưng là bất kể từ chỗ nào nhìn đều cũng không thể nhìn thấy năng lực của bọn hắn chỗ, cho nên liên quan tới điểm này xa mù kỳ thật QNZ rất hoài nghi, dù sao từ hắn kẹn sấy gẳng nhìn lại, Leo ra hỏa này không thể nghi ngờ là có siêu cường tiềm lực tồn tại, nhưng là bất kể từ nơi nào nhìn đều cũng không thể nhìn ra ra hỏa này lực lượng nhìn qua liền liên nặt cùng Gz cũng không bằng A bất quá coi như thế, dù sao cũng là hoàng đạo 10 nhị vĩ tòa bên trong cổ xưa nhất mạnh nhất tròm sư tử, liên quan tới cái thế giới này tri thức cũng hẳn là biết không ít, để hắn đi điều tra ưu linh sự kiện. Hẳn là, cũng có thể tìm tới không thiếu vật hữu dụng A về phần cái này hiện tại ôm Leo nhìn qua giống như là khổ sở nhưng thật ra là tại hoa mắt si lông bạc mỹ thiếu nữ Alins, xạ mù kỳ thật trong lòng cũng là có một ít nghi ngờ, nhưng làm mà bất kể thế nào chơi đều sẽ không xảy ra chuyện, làm gì quá mức nghiêm túc đâu. Tựa như ngươi chơi game, ngươi ngay từ đầu mở vô địch treo, mặc kệ cái gì đều một quyền liền chết. Mặc kệ dạng gì công kích QNZ không thế đem ngươi đánh cho tới thụ thương, trò chơi như vậy còn biết có ý gì đâu, có lẽ ngươi ngay từ đầu sẽ cảm thấy siêu cấp thoải mái, mặc kệ cái gì cường đại quái vật đều không phải là ta một quyền chi địch, mặc kệ dạng gì năng lực ở trước mặt ta cũng sẽ không đưa đến một điểm tác dụng, mặc kệ người khác làm sao vất vả đánh bại quái vật ta QNZ tùy tiện liền. Nghiên ép. Như vậy cái trò chơi này còn có ý gì đâu, không còn có người có thể làm cho ngươi hơi hoạt động một chút thân thể. QNZ không ai có thể để ngươi nghiêm túc, cả ngày cơ hồ liền là một đầu cá ướp muối để lên không nổi bất luận cái gì nhiệt tình. A người khác tại nghiêm túc tu luyện thăng cấp đánh quái, sau đó trở nên rất mạnh rất lợi hại, sau đó vẫn là bị ngươi một quyền đánh nổ tựa như là chơi game bật hắc. Nghiêm túc cố gắng thăng cấp đánh ngã quái vật về sau sẽ có rất mạnh khoái cảm, sẽ để cho mình có mạnh hơn lòng tin cùng tín niệm tiếp tục mạnh lên tiếp tục xuất phát. Nhưng là một mực vô địch, chẳng mấy chốc sẽ lười biếng. Sạc mù ái lúc trước thế giới QNZ là như vậy, từ lúc mới bắt đầu hổ cả thế giới bắt đầu, từ lúc mới bắt đầu một quyền đánh nổ địch nhân bắt đầu, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái rất vô địch, nhưng là đến bây giờ hơi có chút bất đắc dĩ, cho nên mới sẽ một mực xuyên qua tại thế giới khác, muốn tìm một chút càng cường đại hơn địch nhân cùng càng có ý tứ sự tình đến làm là được. Chín cầu đậu bảy liền giống bây giờ, mặc dù biết rất rõ ràng sự kiện lần này liền là ở bên cạnh cái kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lũ linh đảo đưa tới, với lại sự tình cũng sẽ rất nghiêm trọng, nhưng là xạ mù ải vô luận như thế nào cũng không có thể dẫn lên hứng thú a, dù sao hơi đánh giá một chút mình chỉ cần một cái thần la thiên trinh âm dương xìn rèn sợi hoặc là địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ củ thẹn sợi liền có thể đem cái này lũ linh đảo cho hoàn toàn diệt đi về sau, coi ngươi chỉ cần một giây. Đồng hồ liền có thể kết thúc cái trò chơi này, thời điểm ngươi sẽ làm thế nào đâu, xả mù ai giờ phút này liền xấu bụng nghĩ đến như thế nào dạy dô dưới tay cái này mấy cái tay mơ. Dù sao nhìn thái điểu tân tân khổ khổ đánh bột qua nội dung cốt truyện sau đó mình tại bên cạnh khi đại ma vương mới là nhất việc hay à, cho nên nói kỳ thật hiện tại xả mù ở cái thế giới này hưởng thụ đã không phải là RPG trò chơi thức thăng cấp đánh quái trò chơi khoái cảm, mà là loại kia dạy dô thủ hạ tiểu đệ dưỡng. Thành loại trò chơi cảm giác. Không cho nên không thèm để ý chút nào để lôi bệ ẹ cùng mình đi giải quyết lũ linh đảo sự kiện. Mặc dù bị hắn đã nói như vậy đi ra, nhưng là xạ mù trong lòng nghĩ nhưng thật ra là như thế nào đem lôi bệ ẹ cùng trước mắt cái này tiểu hào lôi bệ ẹ cho trở nên mạnh hơn. Sau đó để nàng toàn bộ hành trình đánh quái thông quan, mình tại một bên khi một cái vạn năng kim thủ chỉ không là có thể mà. Đương nhiên thực sự nếu là gặp trước mắt tiểu hắc cùng lôi bệ ẹ cũng không có cách nào giải quyết sự tình, mình vẫn là đến hơi ra một cái tay chính là, nhưng là loại này sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm trò chơi niềm vui thú sự tình vẫn là muốn tương đối bất làm. Vạn nhất mình lại tăng cái mấy trăm cấp đó mới là phiền toái, cái kia bộ dáng mình muốn tìm một cái có thể đánh đối thủ sợ không phải chỉ có thể lần tiếp theo đi tìm giờ dạ gổng bản thế giới đánh người xài dạn. Nhưng là cùng cái nhóm này có thể một quyền bạo tinh tồn tại đánh tới, vạn nhất đã thông lời nói mình chẳng phải là muốn tùy thời rụt lại lực lượng của mình, vậy liền quá thống khổ. Kỳ thật giải thích như thế nhiều, cũng chỉ là xả mù tìm cho mình một cái lấy cớ mà thôi. Nói thật ra, mình tự thân lên trận mở đại chiêu đánh tiểu binh mặc dù có khoái cảm, nhưng là dù sao cũng có hạn, cái nào so ra mà vượt để phù. Thiếu nữ đi đánh quái vật đâu mặc kệ là phù. Thiếu nữ tại thời điểm chiến đấu tung bay váy ngắn, vẫn là không cẩn thận thụ thương tiểu. Ngâm, còn có lúc chiến đấu anh tuấn thân ảnh, cái này mới là để cho người ta đầy cõi lòng mong đợi sự tình tốt ra cùng.